Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317. Liếm Bình, Yến Ninh thời gian, 0:30 PM. Tại khoảng thời gian này, gần như tuyệt đại bộ phận người đều ngủ, liền ngay cả ban ngày phi thường náo nhiệt thế giới Internet. Lúc này cũng đều dần dần an tĩnh lại. Chỉ có số rất ít con cú vẫn còn gác ngồi chổm hổm chờ. Nhưng mà, tại phi tấn cái nào đó quần chung, nhưng như cũ náo nhiệt không được. Tô Dật Dương cả nước fan hậu viên hội chung quy quần. Nhân số gần 500 người, có thể tại cái này quần chung người, gần như đều là từng cái hạ cấp fan quần chung quần chủ hoặc là quản lý. Trong tay quản lý lấy nhân số khổng lồ fan quần. Tương đương với chính là từng cái địa khu người tổng phụ trách. Thường ngày cái này quần đều là tương đối im lặng. Không có việc gì thời điểm cũng không nói chuyện phiếm. Bình thường đều là có chuyện thời điểm. Mọi người cùng một chỗ nghị luận. Tỉ như fan hậu viện hoạt động. Internet lên tiếng ủng hộ hành động chờ một chút. Có thể nói, Tô Dật Dương trung thành nhất fan. Liền tất cả cái này quần bên trong. Thật sự là tức chết, đám người kia như thế nào càn quấy, quả thật không thể nói lý, ai nói không phải đâu này, Hạ Chính Tường như vậy lớn đạo diễn, thí sinh có thể là mù tuyển, còn phải dùng tới bọn họ quan tâm, thật phiền, hiện tại để cho bọn họ đám người này huyên náo, rất nhiều người đều cảm thấy chúng ta Dương ca không đáng tin cậy, ngươi nói điện ảnh còn chưa mở chụp đâu này. Bọn họ đều mù ồn ào cái gì a? Lấy ta phỏng đoán, ta cảm giác trong này sự tình không đơn giản. Ta đoán chừng là mẹ nó những cái kia tôn tử đỏ mắt. Cố ý ở sau lưng đen chúng ta Dương ca. Hâm mộ ghen ghét hận chứ. Công bình cạnh tranh thua. Ngay tại sau lưng đâm dao găm. Thật sự là tiểu nhân diễn xuất. Trong đám đó tin tức soát rất nhanh. Đảo mắt liền là mười mấy đầu. Trong đám đó hoạt động mạnh phát ngôn nhân rất nhiều. Hiển nhiên đều là vừa vặn tại trên mạng cùng những cái kia hắc tử bình xịt nhóm chiến đấu fan. Đều nghẹt một bụng khí. Bực, quên đi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Thời gian cũng đều không còn sớm. Ngày mai chúng ta nhìn tình huống lại nói sau. Những lời này là quần chủ phát ra. Không thể quên đi. Đám kia hắc tử bây giờ còn càn rỡ đâu này. Đỡ ta lên, ta còn có thể chiến đấu. Liền là không thể quên đi. Tối nay lão nương bất cứ giá nào không ngủ được. Không phải đem bọn họ ép khô không thể. Hừ hừ, đều nhường một chút. Bổn tọa ép nước máy chính là thời điểm xuất mã. Quân chủ ngưng chiến đề nghị không có bị mọi người tán thành. Rất nhiều người như trước la hét ầm ĩ lấy muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà các nàng đều minh bạch. Các nàng đối với những cái kia hắc tử mà nói. Nhân số vẫn là quá ít. Đúng lúc này, trong đám đó đột nhiên một cái tin tức. Nhưng không ít người đều sửng sốt. Mau mau nhanh, mọi người thượng phi tấn blog. Chúng ta Dương ca vừa rồi phát động thái. Là cái video. Ta liền nhắc nhở hạ các ngươi, ta muốn đi liếm bình, quá mẹ nó đẹp trai. Dương ca phát động thái, rất nhiều fan thấy được cái chữ này dạng, nhào nhào không kịp nhìn rảnh rỗi tán dóc, đều đem phi tấn blog mở ra. Quả nhiên thấy Tô Dật Dương trang chủ thượng, nhiều một cái mới vừa phát ra không có vài phút video động thái. Ấn ở video. Rất nhiều fan nhất là fan nữ nhất thời con mắt nhất thời liền thẳng. Video thời gian không lâu, không được một phút, nhưng bên trong nội dung lại là tương đương phong phú. Có Tô Dật Dương làm lực lượng huấn luyện thời gian video phiến đoạn. Có Tô Dật Dương đá bao cát thời gian video phiến đoạn. Có Tô Dật Dương huấn luyện bắn tỉa thời gian rút súng xạ kích video phiến đoạn. Các loại video tinh hoa lộn xộn cùng một chỗ, lại phối hợp một đầu tương đối đốt BGM. Hiệu quả nhưng thật ra vô cùng không tệ. Tô Dật Dương video tuyên bố sau vài phút, động thái điểm kích số lượng, phát lượng đã bình luận lượng, tựa như làm hỏa tiễn giống nhau cọ cọ hướng về phía trước tóe. Có đoạn video này, ta cũng muốn nhìn xem còn có cái nào tôn tử dám đen ta Dương ca. Con mẹ nó, không nhìn ra a, Tô Dật Dương vẫn còn có cái này thân thủ. Nhìn cái kia bao cát lắc lư, ta đều sợ hãi Tô Dật Dương một cước đem bao cát cho đá bay. Cái này nhiều lắm đại lực lượng a. Quá đẹp trai, nhất là rút súng xạ kích thời gian bộ dáng. Quả thật đẹp trai đánh chết. Vừa rồi đều ai nói nhà của chúng ta Dương ca chống đỡ không đứng dậy con người rắn giỏi hình. Tưởng, đều đứng ra, ta giúp người hẹn nhà của chúng ta Dương ca. Nhìn xem các ngươi ai có thể nhận được ở hắn một cước. Không phải Tô Dật Dương fan, thuần túy người qua đường. Xem hết đoạn video này, ta đột nhiên đối Sứ Mạng bộ phim này có chút chờ mong. Hạ Đảo liền là Hạ Đảo, phần này ánh mắt thật sự là chưa nói, trước sau như một sắc bén a. Tô Dật Dương tuyên bố này đầu động thái, gần như không chút trở ngại liền vọt tới thời gian thật hot search bảng vị thứ nhất. Hơn nữa hướng về hot search chung quy bảng phát động mãnh liệt tiến công. Vô số fan nhao nhao tán nhảm, tồn tại video tải, rất nhiều người lực lượng đó là tương đương đủ, đem những cái kia hắc tử cùng bình xịt mắng cái vòi phun máu chó. Rất nhiều nguyên bản đối Tô Dật Dương nghi vấn bạn trên mạng mê điện ảnh. Xem hết Tô Dật Dương phát ra video sau, cũng không hề lên tiếng, liền hướng về phía Tô Dật Dương vừa rồi phát ra đoạn video kia. Ai cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Tô Dật Dương fan khí thế như cầu vồng, trực tiếp đem dư luận tình thế xấu cho đảo ngược. Ở vào Thái Lan Tô Dật Dương, thấy được phi tấn block thượng tình huống, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lập tức đưa điện thoại di động thu lại, không có lại tiếp tục chú ý, bởi vì kết cục đã định đã thành. Thời gian dài như vậy, hai chiếc xe buýt đã lái vào Bangkok trung tâm chợ. Thời gian qua rạng sáng, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng Bangkok cũng dần dần lâm vào hắc ám. Xe tốc độ chậm rãi giảm bớt, cuối cùng tại một nhà vị trí thoáng có chút vắng vẻ khách sạn dừng lại. Khách sạn chỉ có 3 tầng cao, nhưng mà mỗi lớp chiếm diện tích rất lớn. Kiến trúc phong cách chính là tiêu chuẩn Thái nghi thức phong cách. Trước tửu điếm có bể bơi, có cỏ bình hoa viên. Từ bên ngoài nhìn, khách sạn lắp đặt thiết bị vẫn phi thường không tệ. Mọi người kéo lấy từng người hành lý xuống xe. Tại cửa tửu điếm đứng thành một đôi, có thể nhìn ra, không ít người đều rất buồn ngủ. Hiện tại đã là Thái Lan trời vừa rạng sáng chuông, chuyển đổi thành Hoa Quốc thời gian. Tiếp qua 3 giờ mặt trời đều muốn ra tới. Hạ Chính Tường dẫm ở trên bậc thang, vỗ vỗ tay. Ta biết tất cả mọi người rất mệt, ta cũng không nhiều lời. Đợi chút nữa ta biết đem mọi người phiếu phòng, phân phát cho các ngươi từng người bộ môn tổng giám trong tay. Sau đó do các ngươi bộ môn tổng giám thống nhất phân phát. Diễn viên từng cái đoàn đội phái một, người đến nơi này của ta tới lĩnh phiếu phòng. Sau đó các ngươi đoàn đội bên trong tự hành phân phối phiếu phòng. Hạ Chính Tường ngữ nhanh chóng rất nhanh, thanh âm cũng rất lớn, nói xong vấn đề chỗ ở sau, bắt đầu nói lên ngày mai sắp xếp thời gian, hiện tại ta lại nói hạ ngày mai sắp xếp thời gian. Mọi người tỉ mỉ nghe một cái, đạo cụ tổ, chụp ảnh tổ, bảo phá tổ, trang vụ tổ cái này 4 cái bộ môn, buổi sáng ngày mai 7 giờ tất cả mọi người ở chỗ này đúng giờ tập hợp. Sớm đi studio bố trí sân bãi, đến mức các ngươi khi nào lên tự làm quyết định, nhớ rõ muốn ăn cơm, bằng không buổi sáng đói, muốn mua đồ ăn cũng mua không được. Nghe được Hạ Chính Tường nói, cái này 4 cái bộ môn người nhất thời tiếng buồn bã qua thay nói. 7 giờ xuất phát, đó cũng là nói bọn họ 6 giờ liền được lên, nhìn lại hiện tại thời gian. Gần như giỏi ngủ cảm giác thời gian, bóp thủy cũng có thể được coi là ra tới. Còn lại bộ môn, sáng mai 8 giờ rưỡi cũng ở trong đây tập hợp. ngày mai là ngày đầu tiên quay chụp, hy vọng tất cả mọi người không muốn đến trễ. Cứ như vậy đi, mọi người tới đây cầm phiếu phòng đi. Hạ Chính Tường hơi có chút quyết định nhanh chóng. Nói xong vung tay lên, ý bảo mọi người tự hành giải tán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.